Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, 413. Mã Nhiên vs Triệu Quan Lan, luận bàn tử đấu. A, ta muốn nói sự tình, gần như chính là những này rồi. Triệu Quan Lan ánh mắt đảo qua hiện trường máy thu hình. Khóe môi dương lên, phác họa ra một vệt tràn ngập tà tính độ cong. Cười đến khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Các vị, sau 3 ngày gặp lại, cho một cái quốc gia cải danh. Vậy thì không phải nhân loại bình thường có thể lời nói ra. Có thể Triệu Quan Lan nói rồi. Hơn nữa mọi người tại đây đều tin. Bởi vì cái này cẩu vật theo thói quen không làm nhân sự. Hơn nữa làm không biết mệt. Chuyện này, Huyền Tiên sẽ đi làm. Hơn nữa 89/10 có thể làm thành. Đợi được vào lúc ấy, Nhật Bản, 2 chữ này, chỉ sợ cũng phải chậm rãi từ địa cầu nhân loại trong ký ức làm nhạt. Biến mất, viện bảo tàng cùng quan sát tin tức tiếp sóng khán giả bên trong. Đã có chút người đưa vào đến Triệu Quan Lan tư duy hình thức bên trong. Hơi hơi sướng suy nghĩ một chút, phát hiện nếu như tương lai một ngày nào đó, Triệu Quan Lan thống trị thế lực bắt đầu bành trướng, chân chính khống chế địa cầu quyền bính. Người này đem đất cầu tên đổi thành Huyền Tinh cũng không phải không thể. Mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhật Bản kia hầu như có thể một mắt nhìn thấy đầu đáng buồn tương lai. Để rất nhiều người cảm thấy bi ai. Cũng không nhịn được âm thầm vui mừng lên. May là, trên địa cầu còn có một cái tiên tri. Mã Nhiên, bất luận thiên phú, tài tình, tri thức dự trữ, nỗ lực trình độ. Đều không kém chút nào với mênh mông hoàn vũ bất luận cái gì thiên tài tồn tại. Tuy rằng Mã Nhiên xuất đạo đến nay không đủ 1 năm. Nhưng hắn cũng thông qua kiên trì bền bỉ tu luyện cùng tự thân nỗ lực. Đạt đến chân không cấp lĩnh vực. Hơn nữa, còn không phải đơn thuần vừa mới đi vào cảnh giới này nội khí thập cửu đoạn. Liền có thể so với chân không cấp rồi. Hiện nay, Mã Nhiên đang giải quyết xuyên kha người xâm lược sau. Càng là có cảm giác ngộ, đột phá đến, Nhiên võ, nhị thập đoạn, ở vốn là cơ sở trên tiến thêm 1 bước. Hơi hơi có đầu óc người, đều có thể suy đoán đi ra. Mã Nhiên tuy rằng tu luyện thời gian rất ngắn, thế nhưng đã cùng bây giờ Huyền Tiên Triệu Quan Lan đứng ở cùng một cấp độ trên. Giữa 2 người duy nhất chênh lệch, ngay ở thực chiến phương diện, đồng dạng cảnh giới. Chiến lực lại khả năng là khác nhau 1 trời 1 vực. Rất nhiều người đều không hy vọng Mã Nhiên thật ở sau 3 ngày trên núi võ đang đỉnh cùng Huyền Tiên. Luận bàn, rốt cuộc từ tài hoa thiên chất tới nhìn, Mã Nhiên tựa hồ là muốn mạnh hơn Huyền Tiên một ít. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nói không chắc đợi được tương lai, hoàn toàn có treo lên đánh đối phương khả năng, mà chỗ này gọi là luận bàn. Ai biết đánh tới cuối cùng. Có thể hay không đánh ra chân hỏa đây? Vạn nhất Huyền Tiên Triệu Quan Lan tiện nhân này. Đố kỵ thiên phú của Mã Nhiên. Ở thời khắc mấu chốt rơi xuống tử thủ. Trực tiếp đem Mã Nhiên bóp chết. Hậu quả kia. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mới bắt đầu có loại này suy đoán rất ít người. Có thể địa cầu mạng lưới ưu thế lớn nhất. Chính là tin tức cấp tốc truyền bá. Không tới nửa giờ. Suy đoán như vậy liền huyên náo bụi trên. Thời khắc này, toàn cầu các quốc gia dân chúng đều vứt bỏ thành kiến, đứng ở đồng nhất chiếc trên chiến thuyền, nhất có thể rõ ràng thể hiện ra tình huống này biến hóa. Là có đại tư bản đứng đài, mới xuất hiện không tới nửa tháng liền quét ngang toàn cầu địa cầu siêu phàm diễn đàn. Ở trong cái diễn đàn này, bên trong anh đẹp Nga Pháp Nhật Hàn Đức các quốc gia đám bạn trên mạng, cũng có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hơn nữa từng người phát biểu ngôn luận, đều sẽ ngay đầu tiên bị đồng bộ phiên dịch thành hết thảy địa cầu lưu hành ngôn ngữ. Nơi mấu chốt nhất ở chỗ, loại này phiên dịch tuyệt không phải máy móc phiên dịch, có thể hoàn mỹ truyền đạt người trong cuộc mỗi một ý nghĩ cùng tâm ý. 100% quán triệt tin, nhã, đạt 3 yếu tố, không có che đậy chữ, quyền hạn cầu cũng rất ít qua lại, không cần leo tường. Bất kỳ quốc gia nào dân mạng, cũng có thể thích làm gì thì làm liên tiếp trên nền diễn đàn. Muốn nói cái gì, cũng có thể nói năng thoải mái. Có máy vi tính bưng website bản, cũng có điện thoại di động máy tính bảng app bản, chụp ảnh, video, ngữ âm chờ công năng đầy đủ hết. Mặc dù là tín hiệu là số không địa phương, cũng có thể liên tiếp trên địa cầu siêu phàm diễn đàn. Cái diễn đàn này, có rất nhiều trước mặt địa cầu khoa học kỹ thuật vô pháp giải thích đồ vật. Đám bạn trên mạng đều đem nó quy công cho siêu năng lực. Ngược lại siêu năng lực giả tồn tại, cùng nhiên võ, thất toàn kiếm đạo đều tuyệt nhiên không giống. Không có nửa điểm tích lũy, cũng không hợp logic. Quả thực chính là các khoa học gia thiên địch. Có bất luận cái gì tạm thời không thể nào hiểu được hiện tượng phát sinh, cũng có thể để siêu năng lực lại đây cõng nồi. Có các loại ưu điểm địa cầu siêu phàm diễn đàn ở ngăn ngắn nửa tháng, liền thay thế được đẩy đặc, blog chờ xã giao phần mềm, trở thành toàn cầu tối cường xã giao bình đài. Không có ai biết cái diễn đàn này đến cùng là ai chế tác được. Bất quá, có thật nhiều dân mạng đều suy đoán, sau lưng của nó tư bản, khẳng định có Trung Quốc cái bóng. Bởi vì ở cái diễn đàn này trên thổi phồng tiên tri, Mã Nhiên, Võ Thần, Tô Sắc Vi, Phán Quan, Vương Thư Dẫn, Huyết Viêm, Tống Sở đám người thiếp mời, thường thường đều sẽ nhiệt độ cực cao. Mà thổi phồng Ấn, Nhật, Hàn, đẹp bốn nước siêu phàm giả thiếp mời, dù cho không bị xóa thiếp, cũng thường thường sẽ đá chìm biển lớn. Quả thực lại như là bị hạn chảy một dạng. Tỉ như hiện tại, rõ ràng ngày hôm nay làm ra đại sự chính là hơn một nửa cái đảo quốc người trưởng khống Triệu Quan Lan, nhưng cuối cùng bị đình tác thành tảng khối nóng nhất thiếp. Nhưng là mang theo từ khóa, Mã Nhiên, thiếp mời. Mã Nhiên vs Triệu Quan Lan. Luận bàn, tử đấu. Lầu chính nội dung cộng 2,350 chữ. Lầu chủ tuy rằng ở tận lực để ngữ khí của chính mình có vẻ khách quan, nhưng giữa những hàng chữ nhưng là không giấu được lập trường của chính mình. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là tiên tri. Mã Nhiên 10 năm lão phấn rồi. Dù vậy, hắn mang ra đến đề tài, cũng chớp mắt làm nổ các quốc gia bạn trên mạng nóng bỏng thảo luận. Thân ái Tovarisi, nếu như có thể lời nói, ngàn vạn muốn thuyết phục Mã Nhiên, không nên để cho hắn cùng Triệu Quan Lan luận bàn a. Tôn kính Mã Nhiên tiên sinh, xác thực không nên cùng Triệu Quan Lan luận bàn. Đối phương đánh tới cuối cùng, xác suất lớn sẽ xuống tay ác độc, thậm chí còn hạ tử thủ. Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao Huyền Tiên nhân phẩm. Bất luận cái gì đánh giá cao Triệu Quan Lan phẩm đức người, đều sẽ hối tiếc không kịp. Bỉ nhân cho rằng, nếu như là kiếm thủ hoặc là ma tử lời nói, mọi người đều sẽ không có như vậy lo lắng chứ. Người mẹ hắn này nói quả thực chính là phí lời. Triệu Quan Lan nếu là thật có lâm cầu bại cùng trương cuồng phẩm chất, mọi người còn cần phải vi tiên biết lo lắng sao? Ai, Mã Nhiên tiểu đệ cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương, quá dễ dàng dễ tin người khác rồi. Này này, các ngươi có phải là đã quên tiên tri lúc đầu lá bài tẩy cùng tiền vốn? Tuy rằng, Nhiên võ, hệ thống hiện tại rất lóng lánh. Có người nói chỉ cần tu luyện tới nội khí thập nhị đoạn là có thể sánh ngang trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Nhưng tiên tri là dựa vào hạn định báo trước năng lực ăn cơm người a. Ai, ta làm sao nghe nói tu luyện tới nội khí thập nhất đoạn là có thể rồi. Thật giống là tiên tri thư ký. Một cái họ Khương cùng họ Trương thiếu niên thu dọn đi ra siêu phàm thống hợp thể hệ. Có người nói là muốn đem thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực, Nhiên võ thậm chí là giáp máy, đều phân loại đến một đẳng cấp hệ thống bên trong. Quản nó thập nhất đoạn vẫn là thập nhị đoạn, đều là ta không thể chạm đến mộng. Chúng ta Trung Quốc phổ cập Nhiên võ thời gian dài như vậy, ta mới miễn cưỡng tu luyện tới nội khí nhất đoạn cấp độ. Hoàn toàn không có động lực a. Ta nghĩ chơi game, xem tiểu thuyết, đuổi hoạt hình, không muốn tu luyện. Đúng rồi, nếu như có thể không cần tu luyện liền có thể trở nên mạnh mẽ lời nói, thật là có bao nhiêu thoải mái a. Đừng ngắt lời, vừa nãy vị kia lão ca nói không sai. Ai có thể âm đến tiên tri? Ta không tin. Nếu như là thật sự có tử vong nguy cơ, Tiên tri chắc chắn sẽ không đi đến hẹn. Nói cùng thật một dạng. Các ngươi đối Huyền Tiên, Triệu Quan Lan lại hiểu rõ bao nhiêu đây? Đúng rồi, Triệu Quan Lan kẻ này, xuất đạo tức đỉnh phong. Hắn nhưng là từ vừa mới bắt đầu, liền đem vô địch viết lên mặt nam nhân a. Xác thực, cho đến bây giờ, ai cũng không biết được Huyền Tiên đến cùng lấy ra quá mấy phần 10 bản lĩnh. Vạn nhất hắn có thể chế tạo sương mù che đậy thiên cơ, để hạn định báo trước mất đi hiệu lực đây. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, kiếm thủ cùng ma tử, đại khái là khoảng 3 phần 10. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.